Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, mỗi người chuẩn bị chiến đấu. Chương 28, mỗi người chuẩn bị chiến đấu. Đan võ học viện nhất nơi bí ẩn. Hai người đang khe khẽ bàn luận chứ. Thanh Bình, đối với ngươi và Diệp Viễn cuộc chiến sinh tử, chính ngươi có ý kiến gì không? Còn có thể có ý kiến gì không? Chơi chết hắn a, tiểu tử này mệnh thật lớn. Lần trước đưa lúc trở về đều không thở. Ai biết qua vài ngày nữa lại nhảy nhót tưng bừng rằng. Lần này ta tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội. Phí Thanh Bình trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Đối với Diệp Viễn hết sức khinh thường. Hắn và Vạn Uyên chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đối với Diệp Viễn tính tình cùng thực lực tự nhiên cũng hiểu rõ vô cùng. Đối với tại cuộc chiến sinh tử chính giữa giết chết Diệp Viễn không có chút nào gánh nặng. Đối với Vạn Uyên vấn đề, Phí Thanh Bình cảm thấy hết sức kỳ quái. Không khỏi hỏi, Vạn Thiếu, nghe ý lời này của ngươi, ngươi không phải là cảm thấy trận chiến này ta sẽ thua bởi hắn chứ? Vạn Uyên cau mày nói. Đưa cho hắn ngược lại không đến nổi. Ta chẳng qua là cảm thấy Diệp Viễn lần này trở về có chút cổ quái. Thật giống như cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm rồi. Này, ta làm là chuyện gì đây? Hắn đương nhiên không giống nhau. Không phải là tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ mà. Bất quá ta nhìn hắn đời này cũng là như vậy. Ha ha, mặc dù Phí Thanh Bình so Vạn Uyên dài 2 tuổi. Nhưng là hắn gần đây lấy Vạn Uyên vi tôn, thấy Phí Thanh Bình như thế khinh thị Diệp Viễn, Vạn Uyên cảm thấy vô cùng không ổn, nghĩ muốn mắng hắn, nhưng là lại cảm thấy Phí Thanh Bình ý tưởng cũng không sai. Như vậy một cái bùn nát đỡ không nổi tường đồ chơi, còn có thể lật chơi. Phí Thanh Bình mặc dù không có cái gì tuyệt đỉnh tư chất, nhưng là hắn chính là có uy tín nguyên khí cảnh tứ trọng rồi. Khoảng cách nguyên khí cảnh ngũ trọng cũng chỉ là một bước ngắn. Nguyên khí tứ trọng cùng nguyên khí tam trọng căn bản là không cùng một cấp bậc thượng. Cho nên Phí Thanh Bình có tư cách đó đến khinh thị Diệp Viễn. Này một cái bậc thang nhỏ cũng không phải là tốt như vậy vượt qua. Đan võ học viện là tinh anh học viện. Nơi này bất cứ người nào nắm đến thế tục chính giữa cơ hồ đều có thể vượt cấp chiến đấu. Bọn họ hưởng thụ tài nguyên, học tập công pháp vũ kỹ, cùng với danh sư dạy dỗ, đều không phải là ngoại giới người có thể so sánh. Nhưng là tại Đan Võ Học Viện, vượt cấp chiến đấu là nhất chuyện vô cùng khó khăn, trừ phi thật sự có hơn người tư chất. Nếu như Long Đường hoặc là Phong Chỉ Nhu chỉ có nguyên khí tam trọng, Vạn Uyên không nghi ngờ chút nào bọn họ có thể vượt cấp đánh bại Phí Thanh Bình. Nhưng nếu đổi lại là Diệp Viễn, đánh chết Vạn Uyên cũng không tin, bởi vì hắn đối với Diệp Viễn quá hiểu. Trầm mặc một hồi, Vạn Uyên vẫn lắc đầu nói, Thanh Bình, lần này cuộc chiến sinh tử chỉ được thắng không được bại. Dù là Diệp Viễn là một con chuột, người cũng phải dụng hết toàn lực đánh bại hắn, ngàn vạn lần không nên khinh thị hắn, hiểu không? Thấy Phí Thanh Bình như cũ một bộ khinh thường dáng vẻ, Vạn Uyên rốt cuộc cả giận, ngươi nếu là còn thái độ này, ta trước hết tiêu diệt ngươi. Trận chiến này ngươi cũng không phải là đại biểu chính ngươi đi lên, càng là đại biểu ta Vạn gia. Đại biểu ta Túy Tinh lâu đi lên. Ngươi nếu là thua ở Diệp Viễn thủ hạ, ngươi để cho ta cùng ta cha gương mặt này để nơi nào? Vạn Uyên tiếng gầm gừ đem Phí Thanh Bình làm cho sửng sốt một chút. Suy nghĩ nhất thời có chút không xoay chuyển được đến. Bất quá có một chút hết sức rõ ràng. Đó chính là Vạn Uyên thật nổi giận. Vạn Uyên dĩ nhiên đối với Diệp Viễn như thế để ý. Này là chuyện trước kia chưa từng có. Ta biết rồi, ta sẽ xuất toàn lực đến giết hắn đấy. Cảm nhận được Vạn Uyên lửa giận, Phí Thanh Bình không dám phách lối, ngoan ngoãn nhận lời đi xuống. Vạn Uyên thở dài, lại nói, Thanh Bình, Ta biết ngươi đối với Diệp Viễn rất chẳng thèm ngó tới. Kỳ thật ta làm sao không phải là. Nhưng là hắn lần này trở lại học viện, ta luôn cảm thấy có chút cổ quái. Cổ quái, làm sao cái cổ quái pháp? Bị Vạn Uyên vừa nói như thế, Phí Thanh Bình cũng không khỏi tò mò. Hắn biết Vạn Uyên mặc dù nhỏ hơn hắn 2 tuổi, làm người làm việc lại hết sức cẩn thận ổn thỏa, rất có là phong cách của cha. Vô luận tư chất hay là đầu óc, Phí Thanh Bình đều sai Vạn Uyên quá xa, cho nên hắn mới tâm phục khẩu phục địa làm lên người hầu. Ta hôm nay đi tìm hắn, chuẩn bị đi áp chế hắn nhuệ khí, cho hắn chút khó chịu, nhưng là ta dùng 7 thành công lực, lại không có bắt được hắn. Tiểu tử này không biết lúc nào, dĩ nhiên luyện thành thuấn thiểm, hơn nữa đã luyện đến đại thành. Cái gì? Thuấn thiểm? Đại thành? Chuyện này, làm sao có thể? Phí Thanh Bình sợ hết hồn. Hắn đương nhiên biết đại thành cấp thuấn thiểm ý vị như thế nào. Ý nghĩa Diệp Viễn đã đứng ở thế bất bại. Cứ như vậy, Vạn Uyên cảnh cáo liền cũng không phải là uổng công vô ích. Như là phải xác nhận một chút hôm nay cùng Diệp Viễn giao thủ. Vạn Uyên trầm mặc một chút sau khi gật đầu nói. Không sai, chính là đại thành cấp thuấn thiểm. Chuyện này, cái này cũng quá vô sỉ chứ. Hắn làm sao có thể học sẽ thâm ảo như vậy bộ pháp? Không phải là may mắn chứ? Phí Thanh Bình đột nhiên trở nên lời nói không mạch lạc. Vạn Uyên trầm giọng nói. May mắn, ngươi may mắn dùng một cái đại thành cấp thuấn thiểm cho ta nhìn xem một chút. Ngoặc kép, kỳ thật hắn lần này trở về tại Hoàng Thành gây ra không ít chuyện. Thậm chí đi Túy Tinh Lâu phá quán. Phụ thân bắt hắn còn không có cách nào. Lần này trở về trên đường, phụ thân ăn bài mặc sát thủ. Kết quả Diệp Viễn lại bình an địa tới học viện. Cho nên ta cảm thấy Diệp Viễn lần này trở về rất cổ quái. Chuyện này, ta đây nên làm cái gì? Phí Thanh Bình lần này hoàn toàn hoảng hồn. Vạn Uyên vỗ vai hắn, chậm rãi nói, yên tâm. Cho dù hắn có chút cổ quái, giữa các người thực lực chênh lệch thì không cách nào bù đắp. Bất quá, 3 ngày này ngươi không thể xem thường, phải đem tất cả thời gian đều lợi dụng. Nghe Vạn Uyên nói như vậy, Phí Thanh Bình lần này là thật không dám xem thường rồi. Cuộc chiến đấu này có thể là sinh tử chiến, nhất định phải phân ra sinh tử. Phí Thanh Bình cũng không muốn cầm mạng của mình đem làm trò đùa. Vạn thiếu, ngươi nói đi, ta nên làm thế nào? Ta tất cả nghe theo ngươi. Vạn Uyên thấy hắn chân chính coi trọng, lấy ra một chai đan dược đặt ở Phí Thanh Bình trước mặt. Đây là ta phụ thân luyện chế tụ nguyên đan, sau nguyên khí đan hiệu suất tăng cao 5/10. 3 ngày này ngươi sẽ dùng những đan dược này đến tăng thực lực lên. Cần phải đột phá nguyên khí ngũ trọng. Phí Thanh Bình hai mắt tỏa sáng, nếu có thể đột phá nguyên khí ngũ trọng, hắn phần thắng liền gia tăng thật lớn. Đúng như Vạn Uyên từng nói, thực lực chênh lệch thì không cách nào bù đắp, nguyên khí ngũ trọng đối với nguyên khí tam trọng, hắn thật không có lý do sẽ bị thua. Ngay sau đó Phí Thanh Bình vái chào tới cùng, cảm kích nói, đa tạ Vạn thiếu tài bồi. Vạn Uyên gật đầu một cái, thản nhiên nhận, tiếp tục nói, ngoài ra, 3 ngày này thời gian ngươi còn muốn đem toàn bộ tâm tư đều dùng đang tu luyện tiểu cầm nã thủ phía trên, dùng nó đến khắc chế thuấn thiểm, ngươi liền đứng ở thế bất bại rồi. Ngoặc kép, đàn võ học viện phòng luyện công trong, Diệp Viễn đứng lẳng lặng, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất ngủ thiếp đi, từ khi quan sát Ngọc Giản sau khi... Diệp Viễn đã đứng ở nơi này lập gần 1 giờ. Đột nhiên, Diệp Viễn mở hai mắt ra, thu quyền, sau đó xuất trường, điệp lãng 3 tâm trường, nhất trọng lãng, một hồi kình phong mang ra khỏi, phanh, địa một tiếng, một cái nhục trường đập vào trên vách tường bị đập địa lõm vào,